Tiểu Ngọc con, trước đây con có thích ai không? Mạc Tiệp hỏi hắn với cùng một vấn đề, có à, Bùi Ngọc tách hai chân cô ra, xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô rồi hung hăng cắm vào, chà. Bên trong ướt quá, Mạc Tiệp khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ, nghe vậy ánh mắt nhoáng lên, dùng một chút mới hỏi, sẽ làm Tiểu Ngọc động tâm. Là mẫu phụ nữ như thế nào, rất xinh đẹp. Bùi Ngọc lơ đãng nói, dùng đầu ngón tay vuốt ve đầu vú mẫn cảm của cô. Sau đó vùi đầu liếm, mút, lúc đầu hắn cảm thấy hơi mệt, bây giờ chạm vào cơ thể trần truồng gợi cảm của cô, hắn lập tức tràn đầy năng lượng, hưng phấn theo thỏa thích ở trong tiểu huyệt vừa đói khát lại chặt chẽ của cô, ưm. À, Mạc Tiệp bị hắn bá đạo thao lộng đến run rẩy, tê dại một hồi, thoải mái đến cong eo ưỡn ngực nhưng vẫn không quên suy nghĩ. Hắn nói rất xinh đẹp, có thể đẹp hơn cô không, mẹ, người có cảm siết thú khi vừa cho con trai ăn vú lại vừa bị con trai thao âm hộ non nớt không? Bùi Ngọc thấy cô phân tâm, trời xấu hỏi, Tiểu Ngọc a, nhẹ, nhẹ một chút. Mạc Tiệp vừa mới bị phá thân, huyệt đạo chật hẹp giữa hai chân nhất thời có chút không chịu nổi dương vật thô to điên cuồng, mạnh mẽ rút ra cắm vào, chỉ đành phải ôm bả vai hắn nũng nịu cầu xin tha thứ, không sao, tiêu âm hộ của mẹ có nhiều dâm thủy bôi trơn như vậy, thao mạnh hơn một chút cũng không bị thương đầu. Ngược lại Bùi Ngọc càng dùng sức thao cô, tiếng nước lẫn với tiếng da thịt đánh vào âm hộ càng thêm vang dội đan xen với nhau. Hết đợt này đến đợt khác, ưm, mẹ, thoải mái quá. Ừ, Tiêu Ngọc yêu mẹ, thật thoải mái, Mạc Tiệp bất lực mở rộng hai chân mặc hắn thao, đột nhiên nghe thấy lời này nháy mắt hổ thẹn không chịu nổi, mẹ không nên như vậy, đúng vậy. Những người mẹ khác cũng không làm được. Bùi Ngọc thoải mái đến dục tiên dục tử, mẹ của con là người mẹ tốt nhất trên thế giới này, con. Con đừng nói nữa, Mạc Tiệp vừa nghĩ đến hôm nay mình khó kìm lòng nổi. Không kiêng dè chút nào cùng với con riêng giao hợp kịch liệt nhiều lần như vậy thì xấu hổ vô cùng. Nhưng thiếu niên tràn đầy sức sống với dương vật thô to đang va chạm ở trong tiểu huyệt đói khát suốt 26 năm, lấp đầy tất cả trống rỗng và cô đơn của cô, chà đạp từng tấc thịt ngứa ngáy khó nhịn trong cơ thể cô, tình cảm cùng thân thể đồng thời được thỏa mãn khiến cô muốn ngừng cũng không được, mẹ sắp bị thao đến cao trào. Từ trước đến nay Bùi Ngọc có năng lực lĩnh hội tốt. Sau vài lần làm tình đã tìm ra bộ dạng phản ứng sinh lý của cô trước khi cao trào, đừng nói. Mạc Tiệp ngượng ngùng cúi đầu, nhưng cơ thể với tính dục mãnh liệt của cô lại không, muốn cô che giấu, tiểu huyệt mẫn cảm theo thao lộng rất nhanh đã phun nước, một dòng nước nhỏ chảy ra, nha. A, không, ồ, thoải mái, còn gì nữa không? Bùi Ngọc hưởng thụ ôm lấy cặp mông đầy đặn của cô, lại là một hồi làm tình mãnh liệt, mẹ. Mẹ, con còn muốn, đừng. Hai má Mạc Tiệp đỏ bừng, vào lúc mơ mơ màng màng vẫn không quên hỏi hắn, Tiểu Ngọc đã từng muốn làm tình cùng với người con gái mà con thích sao, muốn, ngày đêm đều muốn, muốn cắm vào trong âm hộ nhỏ non nớt, giàn giụa dâm thủy của cô ấy vĩnh viễn không ra. Bùi Ngọc cố tình trêu chọc cô, trong lòng Mạc Tiệp có một cái gì đó tắc lại, vết ửng đỏ trên mặt dần dần rút đi, lại còn không nhịn được hỏi tiếp, ngoài xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, lương thiện, dáng người đẹp. Bùi Ngọc khen cô ấy không keo kiệt chút nào, có lý tưởng, thế giới tinh thần phong phú và đầy đủ, cách xa thế tục vậy. Tốt như vậy à, Mạc Tiệp cảm thấy mình có chút ghen tị, đúng, mẹ chính là người tốt như vậy. Bùi Ngọc thấy đôi mắt cô gần như đỏ hoe, không đành lòng lại tiếp tục trêu chọc cô, đi sâu vào trong hành lang, ôm cô nói, mẹ, người biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy người, còn cảm thấy thế giới của mình đã sụp đổ gần hết, lúc này Mạc Tiệp mới ý thức được hắn đang nói đến ai, tức khắc mặt đỏ đến tận cổ.